người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, năm độn nhẫn thuật oanh tạc. Liên tiếp không ngừng thủy độn phân thân nương theo lấy kinh khủng dòng nước phóng tới ba người. Trong khoảnh khắc liền đem ba người bao phủ. Ba người đồng thời vọt lên, nhảy đến nước chảy phía trên dẫm lên táo bạo dòng lũ. Nhìn xem bốn phía liên tiếp không ngừng thẳng đến bọn hắn mà đến thủy độn phân thân. Ba người ánh mắt đều trở nên có chút âm trầm. Khủng bố như vậy thủy độn nhẫn thuật lại có thể trong nháy mắt phóng ra. Mà lên còn đồng thời thả ra nhiều như thế thủy độn phân thân. Không chỉ là thể thuật phương diện, liền ngay cả nhẫn thuật phương diện Iwichi thực lực cũng làm cho ba người cảm thấy rất là ngạc nhiên. Dù là được người xưng là ninja chi thần Senju Hashirama, hiện tại cũng không thể không cảm thán. Iwichi tên tiểu quỷ này là tại thật là đáng sợ. Ba tương đương xông lên thủy độn phân thân bị ba người tiện tay giải quyết. Phân thân nổ tung hình thành từng đoàn bọt nước. Mà dòng lũ cuốn sạch lấy hướng phía sau thật nhanh phun trào. Chớp mắt thời gian thậm chí liền muốn trùng kích đến Zetsu trắng đại quân vị trí. Bị thủy độn cuốn vào trong đó. Lập tức không ít Zetsu trắng tại thủy độn bên trong bị xử lý. Liên tiếp trên trăm cái thủy độn phân thân bị tiêu diệt về sau. Ba người ngẩng đầu. Trên bầu trời rầm rầm rầm. Liên tiếp âm thanh xé gió lên, to lớn thủy đạn từ trên trời giáng xuống, cải biến chiến thuật chuẩn bị dùng nhẫn thuật đến công kích chúng ta a. Madara cười lạnh đưa tay kết ấn, hỏa độn, Ryuan Hoka no Jutsu, từng đầu to lớn hỏa diễm hóa thành long đầu phóng tới không trung to lớn thủy. Đạn, thủy cùng hỏa diễm va chạm lần nữa nổ vang, hai cỗ lực lượng không phân cao thấp. Mà lúc này đây trước mắt thủy lãng chậm rãi rút đi. Iwichi cũng lại xuất hiện tại ba người trong mắt. Giơ cao lên hai tay. Thổ độn, Doriuden no Jutsu. Hai đầu to lớn bùn đất hội tụ thành thổ long hướng phía ba người hung hăng xông lại. Hashirama hai tay vỗ. Mộc độn, chấm ngoặc kép. Điên cuồng bành trướng mộc độn tại ba người trước mặt mới thành lớp kín thật dày tường gỗ. Iwichi hơi hơi hí mắt phong. Độn, Shinku Gyoku, chấm ngoặc kép, không khí tại Iwichi lòng bàn tay bị áp xúc, hình thành không khí đánh bị Iwichi điên cuồng huy động hai tay. Liên tục không ngừng hướng phía ba người hung hăng ném qua đi. Bành bành bành, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Doriuden bị ngăn trở, nhưng phong độn lại đang nhanh chóng đánh tan mộc độn phòng ngự. Tobirama đứng ra, thủy độn, Suten Suizineki. Chấm ngoặc kép, tiếng nước vang lên trong nháy mắt. Iwichi trên thân mộc độn ngưng tụ ra một cái mộc độn phân thân. Mộc độn phân thân nhảy dựng lên từ không trung hướng phía ba người phát động công kích. Liên tục không ngừng mộc độn phân thân nhảy lên một cái. Nhưng mà không trung mộc độn phân thân còn chưa rơi xuống. Madara Suzanu liền một kích đem mộc độn phân thân toàn bộ hủy đi. Thùng thùng, hai đạo ánh sáng màu đỏ bộc phát. Hỏa cầu thật lớn một trái một phải hướng phía ba người hung hăng đánh tới. Phong độn, thổ độn, lôi độn, thủy độn, hỏa độn, năm độn thay nhau tại Iwichi trong tay xuất hiện. Không màu quang mang, liên tục không ngừng tuôn hướng ba người. Đối mặt Iwichi như vậy điên cuồng công kích tơ hào không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu có thể. Nói nhẫn thuật công kích, ba người phối hợp lẫn nhau, dùng mộc độn. Thủy độn, hỏa độn cùng Suzanu, đem Iwichi công kích đều ngăn lại. Song phương rằng co không xong. Nhẫn thuật oanh tạc kéo dài đến mười mấy phút. Đủ loại kiểu dáng kinh người nhẫn thuật công kích lẫn nhau phóng ra. Tiếng va chạm, tiếng oanh minh, khí lưu tiếng nổ mạnh. Liên tục không ngừng, nhìn ngây người tất cả mọi người. Năm độn nhẫn thuật Iwichi hạ bút thành văn. Tùy ý chi phối sử dụng. Một người công kích vậy mà đem ba người áp chế gắt gao ở. Liền ngay cả để đệ nhị Hokage thi triển Hiraishin no Jutsu phản công thời gian đều không có. Một khi hắn rời đi, chỉ còn lại có Hashirama cùng Madara. Không nhất định có thể ngăn trở Iwichi nhẫn thuật oanh tạc. A, Terumi Mei chiến đấu như vậy. Đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Loại này nhẫn thuật phóng ra đã là nhân loại mức cực hạn Sunet 5 độn nhẫn thuật. Không nghĩ tới hắn vậy mà đều hoàn toàn nắm giữ. Lôi quang, phong bạo, nham thạch, hỏa diễm, thủy lãng, trưởng khống 5 độn nhẫn thuật Yuichi. Bây giờ nhìn lại đơn giản tựa như là chân chính như thần. Muốn dùng cái gì lực lượng liền dùng cái gì lực lượng. Thường thường lóe ra tia chớp vàng. Càng để cho người cảm thấy kinh sợ một hồi. Cái kia xuất quỷ nhập thần quang mang. Uy lực cực mạnh không nói tốc độ còn mau kinh người. Với lại cũng khó có thể phát giác. Nếu như có chút không chú ý bị đánh trúng lời nói. Lực phá hoại thế nhưng là tương đương kinh khủng. Quân liên hiệp các ninja đã nói không ra lời. Nhưng lúc này cái khác Edo Tensei ninja. Đang tại Kabuto khống chế dưới từ từ di động. Đang tại chuẩn bị hướng phía quân liên hiệp phát động đánh lén. Yuichi cùng Madara đám người chiến đấu đã dần dần hướng phía Zetsu trắng đại quân phương hướng mà đi. Ba người đối mặt Yuichi mặc dù duy trì rằng co không xong trạng thái. Nhưng Yuichi lại là không ngừng tiến lên một phương. Ba người lại là đang không ngừng lui lại. Tiếp tục như vậy Zetsu trắng coi như thật phải chết thảm trọng. Lúc này thừa cơ khống chế Edo Tensei các ninja phát động tập kích. Có thể hung hăng trọng thương quân liên hiệp. Bất quá tại khống chế Edo Tensei ninja thời điểm. Kabuto khóe miệng cũng có chút co quáp. Dạng này còn không có cách nào giải quyết tiểu tử kia a. Loại quái vật này đồng dạng lực lượng. Hắn đến tột cùng là làm thế nào chiếm được. Không ấn phóng ra nhẫn thuật. Với lại 5 độn nhẫn thuật vậy mà đều có thể tiện tay phóng ra. Dạng này quái vật thật sự có thể đánh bại a. Lắc đầu, Kabuto hồi tưởng lại cỗ lực lượng kia. Nếu như Obito hiện tại đi ra lời nói. Đối phó tên tiểu quỷ này cũng không có vấn đề. Coi như hắn lại thế nào thiên phú dị bẩm. Trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch cũng là không cách nào dày đặc. Nghĩ tới đây Kabuto không có sợ như vậy. Quay đầu nhìn qua một phương hướng khác. Tính toán thời gian. Hẳn là cũng sắp kết thúc rồi a. Kabuto cười lạnh ánh mắt ngưng tụ. Edo Tensei các ninja xông vào quân liên hiệp ninja trong đám. Người. Zetsu trắng đại quân cũng đang tại chậm rãi quấn về sau. Chính diện chiến trường Zetsu trắng đại quân đang tại chạy tứ tán bốn phía. Bất quá bọn hắn đều chỉ là vì tránh đi Yuichi. Chuẩn bị tiến công quân liên hiệp. Đại chiến bộc phát. Mà giờ khắc này đoán lấy phương hướng. Tòa đỉnh núi nhỏ. Có một khối tương đối rộng rãi đất trống nơi này có 6 người. Theo thứ tự là Sasuke, Neji, Naruto. Ba người bị người dùng Hiraishin no Jutsu đưa đến nơi này. Mà thi triển Hiraishin no Jutsu người. Không phải người khác chính là đệ tứ Hokage. Kabuto từ Orochimaru để lại trong tư liệu. Trà được liên quan tới Shiki Fujin thuật này tư liệu. Kabuto cũng như trong nguyên tác Orochimaru đồng dạng. Tìm tới biện pháp phóng xuất đệ tứ Hokage linh hồn. Namikaze Minato nhìn trước mắt Naruto. Muốn mở miệng lại hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bị Edo Tensei người. Hyuga Hizashi cùng Uchiha Itachi lại có thể tự do mở miệng nói chuyện. Mang bọn ta đến loại địa phương này tới làm cái gì? Sasuke hỏi sờ. Hiện tại trong giọng nói của hắn đã không có mãnh liệt như vậy tức giận. Itachi không biết hắn là biết được hết thảy hay là bởi vì giết chết mình từ đó để sự thù hận của chính mình biến mất. Bất quá vấn đề này còn không chờ đến tan ra miệng trả lời. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Minato nhìn xem cái này quen thuộc vòng xoáy khi đó người. Còn chưa chết à. Obito xuất hiện. Hắn nhìn xem Sasuke đem bọn ngươi đưa đến nơi này. Đương nhiên có chuyện rất trọng yếu. Ta muốn từ các ngươi một người trong đó trên thân lấy đi một. Chút đồ vật. Cửu vĩ à. Naruto đột nhiên mở miệng nói xong. Obito hơi kinh ngạc. Naruto vậy mà biết. Chính đáng hắn muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên có một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Thanh âm này âm lãnh trầm thấp thoáng có chút khàn khàn. Cửu vĩ cũng không thể đơn giản như vậy liền bị ngươi đạt được. Một đầu bạch xà chậm rãi từ Naruto trên thân rơi xuống ly. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.